Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1367, Cố Chấp Cuồng 38. Người đăng, HGSO Zimozese. Trình Phi vốn là bị phán định bệnh tâm thần. Lại thêm hiện tại đầu óc xảy ra vấn đề, đầu óc có bệnh là 100% sự tình. Đoán chừng sẽ không để hắn ra bệnh viện tâm thần. Liền sợ Trình Phi chạy trốn. Nếu như hắn thật chạy trốn, ngải ra ba miệng tử, liền muốn sống ở trong sự sợ hãi. Ai biết Trình Phi sẽ làm ra chuyện gì tới. Cứ việc cửa có cảnh sát trông coi, nhưng là Ninh Thư vẫn là không yên lòng. Trên cơ bản mỗi ngày đều muốn tới bệnh viện một lần nhìn. Tại bệnh viện chẩn đoán chính xác sau, Trình Phi liền được đưa về bệnh viện tâm thần. Bởi vì không có cách nào trị liệu, Trình Phi trên cơ bản là thuộc về kéo dài, hơi tàn. Ninh Thư nhìn ngồi tại xe lăn bị đẩy ngã xe Trình Phi. Trình Phi quay đầu, hướng Ninh Thư cười cười. Tóc của hắn không có bôi sáp chải tóc, toái phát, phiêu tán xuống tới, rũ xuống trên trán. Như vậy cười một tiếng, đến tỏ ra rất rực rỡ cùng trẻ tuổi. Ninh Thư thật sự là không yên lòng, đánh đi theo xe đằng sau. Mãi cho đến bệnh viện tâm thần cửa, nhìn Trình Phi đẩy vào bệnh viện tâm thần, Ninh Thư đi theo vào. Nhìn Trình Phi bị đẩy vào trong phòng bệnh, Ninh Thư trong lòng mới thở dài một hơi. Đối đãi Trình Phi, Ninh Thư là một khắc cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Nhất là nàng vừa rồi nghe y tá nói, Trình Phi chủ trị bác sĩ chết rồi. Ninh Thư cơ hồ là trong nháy mắt, không hề nghĩ ngợi đã cảm thấy đây là Trình Phi làm. Trình Phi hướng Ninh Thư nói ra, người yên tâm, ta sẽ không chạy. Lại nói, ta, cái dạng này có thể chạy đến địa phương nào đi? Dù sao thừa không mất bao nhiêu thời gian, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh sinh hoạt. Trình Phi rất bình tĩnh nói, Ninh Thư, là thật thản nhiên vẫn là giả vờ? Ai cũng không biết. Ninh Thư mặc kệ Trình Phi trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là chỉ cần Trình Phi tại bệnh viện tâm thần trong, nàng mới mặc kệ Trình Phi sống hay chết. Trình Phi nói ra, một ngày nào đó, người sẽ giải ta ý nghĩ. Đến tóc trắng xóa, thời điểm, chờ đợi này mục nát hư thối. Lúc kia, người liền sẽ hối hận. Vì cái gì không còn tốt nhất tuổi tác, đẹp nhất thời gian lưu lại. Coi như ta hối hận, đó cũng là ta chuyện. Trình Phi thở dài một hơi, lông mày của hắn nhíu chặt, trên trán có mồ hôi lạnh. Hắn lắc lắc đầu, nằm xuống, đoán chừng là đau đầu. Ninh Thư đối Trình Phi đau khổ lạnh lùng lấy đúng. Trình Phi sắc mặt hơi tái, chấn định tự nhiên hướng Ninh Thư nói ra, người đi đi, ta không muốn để cho người thấy ta cái dạng này. Ninh Thư không nói câu nào, xoay người rời đi, không có người muốn nhìn ngươi. Thế giới này nhiệm vụ thật làm Ninh Thư cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Tại loại này pháp chế xã hội, Trình Phi không đem mạng người coi ra gì, nhưng là nàng không thể vì trả thù Trình Phi người như vậy, đem chính mình rơi vào đi, càng không thể trở thành tội phạm giết người. Ninh Thư tại suy nghĩ nhiệm vụ này có phải hay không sẽ thất bại. Trình Phi trong đầu châm nhỏ nhất định sẽ làm cho hắn khó chịu đến cực điểm. Đều như vậy đau, Trình Phi làm sao bất tử? Nếu như nhiệm vụ kết thúc không thành, nàng có phải hay không liền muốn ở cái thế giới này ngây ngốc cả một đời? Cả một đời cũng không thể có thể. Sẽ chỉ bị hệ thống phán định vì nhiệm vụ thất bại. Trình Phi chính là một cái đánh không chết con rán. Ninh Thư về đến nhà, nhìn ngải ra nhị lão, kịch bản trong vốn nên là người đã chết, hiện tại chỉ ít còn sống, cũng coi là một cái an ủi, không thì thật đúng là một cái để cho người ta khổ cực sự tình. Ninh Thư theo Trình Phi trên người học được một cái kỹ năng, đó chính là vô luận làm chuyện gì, đều phải đem vết tích quét đến sạch sẽ. Liền xem như chân tướng rõ ràng, người khác cũng không làm gì được. Ninh Thư sửng sốt không có bắt lấy Trình Phi một điểm gì đó hữu dụng chứng cứ. Biết là hắn làm, thế nhưng là chứng cứ không có, khẩu cung không có, cái gì cũng không có. người không thể nề hà, tâm tư kín đáo, liền xem như lưu lại đồ vật, cũng là một chút không có ích lợi gì, liền xem như đến chết cũng không nói ra đồ vật đối với mình bất lợi. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt lại dưỡng thần, đông chạy tây chạy quả thực mệt chết người. Ninh Thư thậm chí cảm thấy đến Trình Phi ở trong lòng chế giễu nàng. Không quan trọng, có thể chạy chỉ ít chứng minh còn sống. Hiện tại là Trình Phi không thể chạy, có thụ hành hạ, nghĩ như vậy, Ninh Thư lập tức cảm giác manh manh đát, nấu qua được thời gian, người còn sống sót mới là bên thắng, người chết như đèn diệt. Ngải Mụ Mụ bưng cho Ninh Thư một tô mì, hỏi, người cùng Trình Phi ly hôn, sao, đoạn thời gian gần nhất, nữ nhi không phải vội vàng công tác, nếu không can, bản cũng không trong nhà. Ninh Thư gật đầu, ly, pháp luật thượng ta cùng hắn giải trừ quan hệ vợ, chồng, rời cũng tốt, ngươi còn trẻ, về sau còn có nhân sinh, có thể nhận biết rất nhiều người. Ninh Thư giao nhau cánh tay, mẹ, người trước yên tĩnh một chút, ta lúc này, mới vừa ly hôn, ngươi lại muốn cho ta ra mắt, đúng, đúng, không thể ra mắt, Trình Phi chính là ra mắt nhận biết, căn bản. Chính là một mặt người dạ thú. Mặt người dạ thú, Ngải Mụ Mụ lập tức nói. Ninh Thư lần này thở dài một hơi, liền sợ Ngải Mụ Mụ buộc nàng lấy chồng. Hiện tại nàng là tự thân cũng khó khăn bảo, nếu như tái giá người chính là liên lụy một người, hơn nữa cũng không biết người ủy thác đời này vẫn sẽ hay không kết hôn tổ hợp gia đình. Trình Phi lưu tại trong lòng tâm lý cái bóng không nhỏ. Ninh Thư ôm ngực, cảm thấy chính mình đều có cái bóng. Chỉ hy vọng về sau cũng không tiếp tục muốn gặp được Trình Phi người như vậy. Chững chạc đàng hoàng, thâm tình chân thành địa biến trạng thái. Những cái kia, diện mục dữ tợn, thoải mái cho hả giận biến thái đều không có Trình Phi làm. Lòng người rét lạnh, về sau vẫn là phải tìm quen thuộc người. Trong trường học không ít người, có hay không chung đụng được tốt. Ngải Mụ Mụ hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư sờ lên cằm, làm ta ngẫm lại, lập tức lắc đầu nói ra, thật đúng là không có cái gì chung đụng được tốt. Giáo sư Ngải buông xuống báo chí, hướng Ngải Mụ Mụ nói ra, người tốt xấu làm nữ nhi chậm khẩu khí, ta đây cũng là sốt ruột. Nếu như Ngải Vân kết hôn cùng Trình Phi không có quan hệ, Trình Phi cũng sẽ không quấn lấy nàng. Liền sợ ngày đó Trình Phi ra tới, lại sẽ quấn lấy Ngải Vân. Thì ra Ngải Mụ Mụ là ôm tìm vệ sĩ tâm lý đâu. Nếu là thật như vậy, đến lúc đó Trình Phi thật tìm tới cửa, chỉ sợ trượng phu trước hết vội vã cùng nàng phủi sạch quan hệ. Giáo sư Ngải hơi không kiên nhẫn nói ra, đầu năm nay có ai là đáng tin? Tìm một người, nếu như lại là Trình Phi dạng này, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại cũng muốn đi nửa cái mạng, lại đến một cái, chúng ta toàn ra cũng không cần sống, kết hôn chuyện này lại chậm rãi. Ninh Thư hướng giáo sư Ngải duỗi một cái ngón tay cái, kết hôn loại chuyện này, chính là nữ nhân lần thứ hai đầu thai, gặp được bột, phấn coi như xong, vạn nhất gặp được muốn mạng, quả thực chính là nhân sinh, bên trong không thể thừa nhận đau nhức. Đừng đem bờ sông một bột phấn xem như bờ sông một đóa hoa. Trước đó Ngải Mụ Mụ đối Trình Phi nhiều thích, hiện tại thế nào? Lòng người khó dò, Ninh Thư nguyện ý tin tưởng người khác, nhưng là càng tin tưởng mình. Chính mình vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ làm bản thân mạnh lên quyết tâm. Tại đối mặt người khác phản bội thời điểm, mới có thể đủ kiên cường đối mặt tất cả mọi chuyện. Mới sẽ không biến thành nam nữ si tình. Hết thảy oán hận đều là bởi vì chính mình không đủ cường đại. Đối với chính mình nhỏ yếu bất đắc dĩ. Đủ cường đại không sợ bất cứ chuyện gì. Hết chương.